Chương 60. In the history of the 20th century, there are few more controversial figures than Emperor Hirohito of Japan. This is the man who approved the attack on Pearl Harbor in December 1941. In the surprise bombing, America's Pacific Fleet was crippled and nearly destroyed. How responsible was Hirohito for the war? And how did he evade prosecution and keep his throne? Hajime! Sau khi công trình ngầm của Ban Kinh doanh Dược Đại Đông Á hoàn thành, quân đội Nhật đóng lâu dài ở đây được gọi là bộ đội bí số 429. Ngày 29 tháng 4 là sinh nhật của Thiên Hoàng Hirohito. Đại tá Kuroki Katsu ở Đông Bắc đã gọi điện nhắc nhở các sĩ quan rằng các anh sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của chi đội bé nhỏ này. Trước khi công trình ngầm hoàn tất, Yamashita Sunetsu đã lần đầu tiên cảm thấy ngờ ngợ kinh hãi về công tác rất đáng tự hào của mình. Vụ xử lý các tráng đinh bỏ trốn tập thể đã khiến anh vắt óc suy nghĩ về con đường và sứ mệnh mà mình đã lựa chọn. Đám tráng đinh người Thiểm Tây ấy bị bắt về đây làm việc. Họ bất mãn với cuộc sống khép kín và việc khổ sai cực nhọc, đã bàn nhau bỏ trốn tập thể. Vào giờ chót, họ đã bị nhân viên đặc biệt do quân Nhật cài cấm nằm vùng phát hiện ra, kịp thời báo cáo lên cấp trên. Không một ai trong đám tráng đinh ấy trốn thoát. Sĩ quan Yasuzaki Munemitsu được cấp trên chỉ thị đã thi hành một quyết định khiến Yamashita Sunetsu cực kỳ ghê sợ, đưa những tráng đinh bỏ trốn vào các căn phòng nhỏ dưới tầng ngầm để thí nghiệm hơi độc. Họ là những vật thí nghiệm hơi độc đầu tiên. Chỉ sau 10 phút, 65 tráng đinh đã tắt thở. Kể từ đó, ác mộng đã lặp lại nhiều lần vào đêm khuya. Yamashita Sunetsu đã nhận nhiệm vụ nghiên cứu về sinh lý cơ thể người và vi trùng học. Anh còn nhớ, lần đầu quan sát thân thể người còn sống bị giải phẫu, anh thấy lợm giọng, phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhưng sau những lần quan sát, cho đến khi chính tay anh phải giải phẫu người còn sống, thần kinh anh đã vững vàng, nói đúng ra là đã trơ. Anh tin rằng người còn sống bị mổ xẻ và cảnh tượng tàn khốc mà anh phải chịu đựng đều là vì góp phần cống hiến cho khoa học, tận trung với Thiên Hoàng và nước Nhật Bản. Những điều anh đã học trong Đại học Y và Học viện Quân y Lục quân trước đây đã được củng cố, và Masita Sunetsu rất tin ở chức trách của mình. Anh muốn trở thành một trang nam nhi kiên định, một nhân tài nổi bật có những cống hiến cho đất nước và cho xã hội. Nghiên cứu vi trùng học, nắm được kỹ năng chuyên sâu về chiến tranh vi trùng là sự cống hiến ở tầm cao đối với đất nước và Thiên Hoàng. Nhưng việc trừng phạt các tráng đinh bỏ trốn rõ ràng là sự tàn sát trần trụi tuyệt đối. Họ không khiêu khích chống cự, họ không phải quân nhân, giết họ thì có ý nghĩa gì? Thì một là để cảnh cáo. Dân Trung Quốc có câu là giết gà để dọa khỉ. Hiện thì vẫn còn hơn 200 tráng đinh ở đây. Nếu mà chúng cũng lăm le bỏ trốn thì chúng ta không thể kịp ứng phó được đâu. Yasuzaki Munemitsu nhận ra tâm trạng bức xúc của Yamashita Sunetsu. Còn hai là để trừng phạt. Để trừng phạt thôi. Anh cũng biết rồi đó, nước Nhật chúng ta sở dĩ có được cảnh thanh bình yên ổn như ngày nay là kết quả của sự trừng phạt nghiêm khắc và rõ ràng. Điều quan trọng nhất là phải giữ bí mật về sứ mệnh của chúng ta. Trên đời hiện chỉ có vài người biết mà thôi. Thậm chí chỉ đoán về bí mật của chúng ta. Liên Xô và Mỹ thì cũng có đội quân tương tự như chúng ta mà, và cũng tuyệt mật đó thôi. Xét từ khía cạnh này thì đám tráng đinh kia sớm muộn gì cũng phải trở thành các vật thí nghiệm của chúng ta mà thôi. Lần này chẳng qua là tử thần đến gõ cửa hơi sớm một chút mà thôi. Ý của anh là Yamashita Sunetsu nhìn vào mắt Yasuzaki Munemitsu, anh không nhận được sự an ủi hoặc khuyên giải, trái lại nỗi kinh hãi trong anh càng tăng lên. Đúng thế đó, toàn thể bọn tráng đinh đang thi công sẽ phải bước vào phòng hơi độc, hoặc phải nằm trên bàn mổ của chúng ta. Yamashita Sunetsu mất ngủ. Công trình đã xây cất xong, cuộc tàn sát đã kết thúc, tất cả đã tĩnh lặng. Người bình thường phải đối mặt với sự tàn khốc ghê gớm sẽ suy sụp hoàn toàn hoặc sẽ tê liệt không biết gì nữa. Người bị tác động để có ý chí cải tạo hiện thực luôn là thiểu số. Yamashita Sunetsu không thuộc nhóm người ít ỏi ấy. Sự nhiệt tình đối với sự nghiệp đã lựa chọn khiến đầu óc anh bị tê liệt. Anh thậm chí đã tham gia nhiều vụ giải phẫu cơ thể sống. Sự thật là trong đơn vị bộ đội bí số 429 ở dưới kiến trúc ngầm này, người có kiến thức bệnh lý học và giải phẫu học vững nhất, có tay dao cừ nhất lại chính là Yamashita Sunetsu. Với dáng vẻ rất thư sinh, trí thức, anh đã thật sự tê liệt những xúc gỗ ấy. cách gọi lúc đó, giãy giụa, thét gào, những ánh mắt phẫn nộ và oán hờn đều trở thành rác thải y tế trước thứ tình cảm cạn kiệt, chơ lì sau khi người ta đã nhìn mãi rồi quen mắt. Yamashita Sunetsu là một tài năng nổi bật sắp được trung tướng Ishishiro cất nhắc. Trước khi đến Giang Kinh, anh đã kiến tập ở các phân đội khác và nhận ra rằng các nghiên cứu của bộ đội bí số 429 nửa năm qua và các đơn vị chiến tranh vi trùng, chiến tranh hóa học như chi đội Bắc 1855 ở Bắc Kinh, bộ đội 1644 chữ Vinh ở Nam Kinh chẳng khác nhau là mấy. Họ nghiên cứu các diễn biến bệnh tật sau khi cấy vi trùng vào cơ thể người. Kusuki Katsu và Yasuzaki Munemitsu đều không đề cập với Yamashita Sunetsu về bí mật của bộ đội bí số 429 là ở đâu. Mãi cho đến mùa thu năm ấy, j'ai caché mieux que partout ailleurs au jardin de mon cœur une petite fleur. Cette fleur plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs lointains. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Đó là một ngày giữa thu âm u, và Yamashita Sunetsu đã làm việc liền vài giờ. Anh muốn hưởng một chút ánh sáng tự nhiên, bèn khoác áo rồi lên trên mặt đất để hít thở làn không khí ẩm và lạnh. Anh nhìn thấy bầu trời nhưng không thấy mặt trời vì trên này mưa đang giăng giăng che lấp cánh cổng của ban kinh doanh dược phẩm Đại Đông Á. Bỗng mở rộng, một xe tải có in thương hiệu Đại Đông Á chạy vào trong làn mưa bụi. Anh nhận ra ngay lại một đám gỗ được chở vào. Danh từ gỗ này trong tiếng Nhật chỉ gỗ cây, còn nguyên sơ tức là tiều phu, có thể tùy ý chặt phá, cưa đục đám người bị dùng làm vật thí nghiệm. Họ là những tù nhân hoặc tù binh ở các nơi, đa phần là người Trung Quốc kháng Nhật hoặc không kháng Nhật, cũng có một số đảng viên Cộng sản Liên Xô hoặc người Âu sang giúp đỡ cách mạng Trung Quốc. Chắc chắn họ sẽ bị làm vật thí nghiệm vì cho đến giờ, ngoài một số ít người đang trong diện quan sát xa, đa số họ sau khi bị giải phẫu cơ thể sống đều bị đưa vào lò thiêu. Lò thiêu và buồng thí nghiệm hơi độc cùng chung một gian nho nhỏ ốp gạch men. Phía dưới nó là một lò đốt hiện đại, nhiên liệu là than đá, dầu hoặc khí gas. Mỗi lần nhìn thấy những xe tải này tiến vào, cảm giác của Yamashita Sunetsu vẫn bình thường. Anh thật sự đã bị trơ nên rất bình thản. Anh biết mình vốn có trái tim mềm yếu, sự tê liệt là thứ vỏ bọc rất tốt dành cho nó. Chiếc xe tải phóng thẳng vào nhà để xe của khu nhà cảnh vệ đóng ngay cửa lại. Anh hình dung thấy đám gỗ kia theo nhau xuống xe rồi bị lùa đến một nơi vô định, nhưng thực ra là chốn bi ai đã được xác định. Anh khẽ thở dài. You are all now prisoners of war. Anh vươn tay vặn hông thư giãn, rồi quay vào khu nhà, xuống cầu thang, bước trên hành lang ngầm. Ở hành lang cách 5 mét lại treo một ngọn đèn có ánh sáng rất yếu, anh vẫn có thể nhìn thấy đám gỗ mới kia đang bị các hiến binh áp tải chờ đến lượt xuống thang máy. Đợt gỗ thứ nhất do 3 hiến binh áp tải đã vào thang máy, chỉ còn lại 4 hiến binh trông coi hơn chục tù nhân. Và Masita Sunetsu nghĩ bụng, nếu lúc này đám gỗ kia bỗng nổi khùng, không gian ở đây chật chội, không thể kịp trấn áp, thì 4 hiến binh kia sẽ lâm nguy. Nhưng anh khỏi cần lo, vì anh biết rằng đám tù nhân kia sẽ không nổi khùng. Anh thường ngạc nhiên vì người Trung Quốc phản kháng không mấy quyết liệt, hiếm khi thấy họ có hành động liều lĩnh. Nhưng anh vừa nghĩ đến đây thì đám gỗ kia ra tay. Oh my god! Oh my god! Holy shit! Một người thân hình cao to bỗng ghì một gã hiến binh vào tường, đôi tay đeo còng chẹn ngang hông y. 3 gã hiến binh kia định nổ súng thì lại bị đám người còn lại bao vây chặn đứng. Có tiếng phụ nữ kêu lên: "Cướp lấy súng của chúng nó! Cướp lấy súng của chúng nó!" Và Yamashita Sunetsu vội kéo còi báo động gắn trên tường, tiếng còi rú khắp khu nhà hầm. Rồi anh rút súng ngắn chạy đến chỗ đang đánh nhau. Anh thấy một người phụ nữ đã lấy được khẩu súng trường và đâm vào một gã hiến binh. Anh quát to: "Đứng lại, nếu không ta bắn!" Khẩu súng đã chìa vào gáy người phụ nữ kia. Cả đám người dừng lại. Các binh sĩ Nhật Bản đang chạy lại từ hai phía hành lang. Đám tù nhân kia dù đã giết được mấy gã hiến binh thì cũng không thể nào trốn thoát. "Bỏ súng xuống! Bỏ súng xuống!" Yamashita Sunetsu nói bằng tiếng Trung Quốc. Người phụ nữ từ từ hạ súng xuống, chậm chậm quay đầu lại. Anh nhìn thấy một đôi mắt phẫn nộ, căm hờn, xen lẫn bi ai, và khuôn mặt rất quen, khuôn mặt mà hồn anh vẫn đêm ngày vương vấn. Hà Linh Tử, Hà Linh Tử! Dù là trong cơn ác mộng đáng sợ đến đâu, và Yamashita Sunetsu cũng không thể ngờ người con gái mà anh đã từng yêu thương vô bờ bến lại có mặt ở cái hang động ma quỷ trong lòng đất này. Hà Linh Tử bình thản nói: "Hy vọng rằng anh đã quên tôi rồi." Hajime! Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur, petite fleur.